Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 653, vụ án. Bóng chày tranh tài so bóng rổ cùng bóng đá thời gian càng dài. Tomizawa Tetsuharu tại biệt thự nhà Suzuki vẫn đợi đến rất khuya. Chờ đến chính mình yêu thích cái con kia đội bóng chiến thắng sau mới hài lòng rời đi. Nhìn một chút bị bẻ hình dáng có chút biến hình tivi. Chiya hoài nghi, nếu như Tomizawa Tetsuharu ủng hộ đội bóng thua hết tranh tài hắn sẽ trực tiếp đập bể nhà Suzuki tivi. Thật đúng là một người tính chất lão đầu đây. Này Tenma là cảm ơn chiêu đãi của ngươi rồi. Ayako, Yuzo nhà chúng ta thật là có phúc ba đời mới tìm được như vậy một cái hoàn mỹ con dâu đây. Ngày mai làm phiền ngươi cùng Tomoko tiểu thư nói một chút. Ta sẽ dẫn Yuzo bọn họ lại lên cửa viếng thăm. Viếng thăm em gái ngươi. Các ngươi tất cả đều chết ở nửa đường cho phải đây. Nhìn lấy Tomizawa Tetsuharu hoàn toàn không có tự giác, Suzuki Ayako hơi có chút hiểu được tại sao mẹ của mình buổi chiều sẽ trực tiếp rời đi đem hiện trường giao cho mình. Phòng trừng nàng cũng sợ hãi chính mình một cái không khống chế được trực tiếp đi lên giáo huấn nhà. Tomizawa người ngừng lại một trận, đến lúc đó đối với bọn họ nhà Suzuki danh tiếng nhất định sẽ tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt, cho nên Suzuki Tomoko mới có thể chạy trốn, đem hiện trường để lại cho Suzuki Ayako cùng Chiya hai người Tomizawa. Bất quá nội tâm mặc dù mẹ nhà nó, nhưng trên mặt của Suzuki Ayako nhưng vẫn là lộ ra nụ cười sáng lạng. Tùy tiểu hoan nghênh, ha ha, ta đi đây, biệt thự ngay ở bên cạnh, không cần đưa tiễn, hô, cuối cùng đã đi. Nhà Tomizawa nhân tình thương cũng quá thấp đi, lại có thể ở ngay trước mặt chúng ta trực tiếp dùm beng. Bọn họ liền không cảm thấy mất mặt à. Ngoặc kép, Tomizawa Tetsuharu rời đi sau. Sonoko lúc này quán ở trên ghế salon nhổ nước bọt lên. Đối với nhà Tomizawa người nàng vốn là không quá thích, nhưng trải qua chuyện tối hôm nay sau, nhất thời càng đáng ghét hơn lên. Nếu như bọn họ tình thương cao một chút liền không đến nỗi bị gạt ra khỏi Tokyo. Không thể không co đầu rút cổ tại Izu bên này. Đúng rồi, Sonoko, buổi tối ngươi muốn cùng Chiyakun ngủ ở một chỗ sao? Mặc dù tỷ tỷ cũng phản đối, nhưng các ngươi hiện tại dù sao cũng là học sinh. Đừng quên làm tốt viện pháp an toàn. Nghe được lời của Suzuki Ayako, sắc mặt của Sonoko nhất thời thẹn thùng đỏ lên. Vốn là nàng quả thực dự định cùng Chiya ngủ chung. Sau đó buổi tối phát sinh điểm nội dung cốt truyện gì kia mà. Nhưng là nghe được lời nói của Suzuki Ayako sau, tự nhiên không có khả năng đang cùng Chiya ngủ ở cùng một chỗ. Tỷ tỷ, ta mới bất hòa tên biến thái này ngủ chung đây. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đối với ta làm như vậy chuyện như vậy. Ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ chung. Chúng ta đã xem thật lâu không có ngủ chung. Sonoko vẫn là cùng khi còn bé một dạng thích kề cận. Tỷ tỷ đây, nhìn lấy đem Sonoko hoàn toàn đùa bỡn tại chính giữa tay không Suzuki Ayako. Chiya lúc này có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng liền Suzuki Ayako là chị ruột của Sonoko. Nếu không Chiya phòng trừng Sonoko hiện tại cũng sớm đã bị người bán hết. Sự kiện đã trễ lắm rồi. Hôm nay thì ngủ trước đi. Có cái gì là hôn chờ đến ngày mai lại nói. Chiya đang chuẩn bị trở về phòng. Trong biệt thự ánh đèn đột nhiên tối xuống. Không có chút nào chuẩn bị Sonoko cùng Ayako hai người nhất thời bị sợ hết hồn. Theo bản năng phát ra thét chói tai âm thanh nhào vào trong ngực Chiya. Nếu như không phải là làm một ngày đường, Chiya tinh thần đã phi thường mệt mỏi lời phòng trừng hiện tại hắn đã sớm đối với hai người chào rồi. Không có gì, không cần lo lắng, chẳng qua là bị cúp điện mà thôi. Đoán chừng là bởi vì tia chớp cho nên đưa đến điện áp xuất hiện vấn đề đi. ta đi ra ngoài trước nhìn một chút. Trước Chiya liền đến qua biệt thự này. Đối với khẩn cấp đèn pin các loại vị trí tự nhiên hết sức quen thuộc. Dùng điện thoại di động chiếu một cái sau rất nhanh liền tìm được dương dụng cụ cùng khẩn cấp đèn pin. Chiya-kun, cẩn thận một chút, nếu như không được liền chờ sáng sớm ngày mai giao cho nhân viên chuyên nghiệp là tốt rồi. An toàn là số một, yên tâm đi, cái tên này ăn phi thì hương quả, coi như thật sự bị điện giật cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Sonoko, không nghĩ tới ngươi lại có thể cũng phải Chunibyo, bởi vì có chút sợ hãi. Cho nên Suzuki Ayako cùng Suzuki Sonoko cũng đi theo Chiya cùng nhau rời đi biệt thự. Mặc dù hai người cũng không tin quỷ thần chi thuyết, nhưng đối với hắc ám nhân loại bản thân thì có không cách nào điền vào hoảng sợ. Đợi tại hắc ám trong phòng chờ lấy Chiya sửa xong điện cùng với đi theo Chiya một khối đi ra thêm. Mưa lớn tiến hành sửa chữa hai người không chút do dự lựa chọn người sau. Bất quá ba người mới vừa đi ra khỏi tới, liền nghe được thùng thùng âm thanh, hướng phương hướng âm thanh phát ra nhìn sang, một tia chớp xẹt qua area, bên kia cảnh tượng lúc này dọi vào trong mắt mấy người. Một cái ăn mặc mang mũ trùm áo kiểu thể thao người đang dùng cục đá gõ đầu của một người khác. Mặc dù nhìn cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng trong lòng của ba người đều vô cùng rõ ràng. Cái đó té xuống đất bị truy người nhất định là mời vừa rời đi biệt thự nhà Suzuki Tomizawa. Tetsuha cùng đối phương phòng trừng cũng bị sấm sét sợ hết hồn. Theo bản năng nâng lên đầu, thấy được từ trong phòng đi ra Chiya một nhóm, ý thức được thân phận của mình bại lộ sau. Đối phương lập tức cầm trong tay cục đá hướng Chiya ba người vọt tới. A tương đương. Suzuki Ayako cùng Suzuki Sonoko mặc dù thân thủ đều rất không tồi, nhưng đối mặt với loại tình huống này, nhưng cũng hoảng hồn, theo bản năng nhắm mắt lại ôm lấy cánh tay của Chiya. Vốn còn muốn tiến lên giáo huấn đối phương một trận, Chiya cảm nhận được chính mình thật giống như bị kềm sát đỡ cánh tay, nhất thời hết ý kiến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,